Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 890, độc nhất là lòng dạ nữ nhân mà. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me chu yên chu áp cha tìm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cho dù quên mất chính mình, cũng không cách nào quên hài tử. Linh Linh cô nương chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình hài tử bị ác nhân bắt đi, muốn hủy diệt thế giới tâm tư đều có. Cũng may vệ qua khuyên giải an ủi để cho nàng từ từ tỉnh táo lại. Chỉ là đầu kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện co rút đau đớn cảm giác, để cho nàng không cách nào tĩnh tâm xuống. Một mực thuộc về phiền não cuồng buồn bã trạng thái. Vệ qua không biết nàng thế nào. Dự đoán đây cũng là Linh Linh mất đi trí nhớ nguyên nhân. Tự trách hắn một lần nữa sinh ra đối vận mệnh bất công phẫn mãn. Tại sao phải gia tăng nhiều như vậy bất hạnh ở trên người hắn? Thương ở trên người Linh Linh. Đau ở hắn tâm lý. Trong cuộc sống tình có nhiều mặt. Hắn không có cha mẹ thân tình. Không có bằng hữu tình. Ngay cả thích nhân. Chí thân xương thịt đều phải cho hắn cướp đi. Hắn còn sống. Khó khăn nói cứ như vậy lệnh lão thiên không tha cho. Đã như vậy, vì sao còn phải để cho hắn còn sống? Vợ chồng hai cái ôm đầu khóc giống. Nước mắt không biết chảy rồi bao nhiêu. Mà lúc này bọn họ đang thút thít đối tượng. Kia ba đứa hài tử từ ở ma bảo bên trong sau khi biến mất. Một lần nữa xuất hiện. Nhưng là ở một cái cổ kính trong căn phòng. Trước mặt bọn họ trưng bày rất nhiều món đồ chơi. Một đôi thương lão vợ chồng chính mặt đầy từ ái thủ của bọn hắn. Hình ảnh ấm áp mà có tốt đẹp. Từ hài tử trên mặt thuần chân nụ cười bên trên có thể thấy được. Bọn họ ở chỗ này lấy được rất tốt chiếu cố. Đột nhiên, nữ nhân đẩy ra thân bên lão đầu. Có chút phẫn nộ gầm lên. Ta nghe đến tiếng khóc rồi. Người một cái tao lão đầu tử. Còn phải hành hạ hắn đến khi nào? Lão đầu mở to một đôi vô tội mắt to. Phu nhân lời ấy kém vậy. Rõ ràng là chính ngươi an bài. Quan vi phu chuyện gì? Nữ nhân khí không đánh một nơi đến. Chỉ đem mũi trách móc. Ta nhổ vào. Ta nói làm gì ngươi thì làm như thế đó. Ngươi sao như vậy không chủ kiến đây? Biết rõ không đúng. Tại sao không ngăn trở? Ngươi nói. Ngươi ăn cái gì tâm? Có phải hay không là muốn hại chết con ta? Ta liều mạng với ngươi. Đối mặt dương nanh múa vuốt nữ nhân. Lão đầu rõ ràng rất kinh sợ. Trong nháy mắt theo thói quen bảo vệ diện mạo. Gào khóc đứng lên. Tê. Phu nhân nhẹ một chút. Lại tiếp tục như vậy. Vi phu cọng lông ngốc vậy. Lão đầu đầu tóc bạc trắng. Nhìn thưa thớt đáng thương. Trời sinh nữ nhân thích nhất chính là rút ra tóc. 3 năm thỉnh thoảng phát tác một lần. Dĩ nhiên đem hắn từ một cái kim mao sư vương. Rút ra thành con lừa chọc. Lão đầu tâm lý khóc oa. Không ngừng kêu khổ. Hết lần này tới lần khác không nỡ bỏ động nữ nhân một đầu ngón tay. Chính mình tốn sức trăm ngàn cay đắng mới cưới về lão bà. Khẽ cắn răng thì nhịn. Nếu là thật sự nhẫn bất quá. Vậy thì không cần nhịn nữa. Mắt nhìn người đàn bà càng ngày càng quá đáng. Từ lôi xé tóc. Chuyển thành lôi xé y phục. Lão đầu thở dài một hơi thở. Lão bà tử chiến lực mạnh mẽ như vậy. Xem ra. Nếu muốn trọng trấn phu mới vừa. Chỉ có thể dựa vào chính mình hùng khởi. Kết quả là. Lão đầu một cái nhổ lên dương liễu. Đem nữ nhân gánh mà bắt đầu. Bị dọa sợ đến nàng gào khóc kêu to. Nên tử lão đầu tử. Hài tử vẫn còn ở nơi này đâu rồi. Ngươi phải làm tử a. Mau buông ta xuống. A, hài tử lớn như vậy. Sẽ tự mình chơi đùa. Cần gì phải vô thời vô khắc nhìn chằm chằm. Lão đầu lời nói khai ra nữ nhân một trận nện. Bọn họ con mắt lỗ tai. Sẽ không nghe được không nhìn thấy. Ta nhắc nhở ngươi nha. Nếu không thả ta xuống. Ta liền cắn chết ngươi. Ha ha. Thí lớn một chút oa oa biết cái búa. Lão thái bà. Hôm nay là ngươi trêu chọc ta. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Lão đầu 3 bước cũng 2 bước. Khiêng nữ nhân liền lên trên lầu mái hiên. Không lâu sau nhi. Trên lầu sẽ mặc tới tấm ván, xoẹt xoẹt tương đương, tiếng chấn động. 3 đứa hài tử bên trong lão đại, nâng lên một đôi đen thùi lùi con mắt lớn, nhìn chằm chằm Trần Nhà nhìn. Đứa nhỏ này cũng không biết nhìn cái gì, khóe miệng lộ ra một vệt vui sướng nụ cười đến. Nhìn, là ba đứa hài tử bên trong, tội Tảo Tuệ một cái. Món đồ chơi luôn có chơi chán thời điểm. Lão đại ném trong tay một cái tiểu phong xe, xoay người phải đi lay ngoài ra hai cái đồng bào trong tay món đồ chơi. Hai tiểu cái nhìn xuống rơi xuống mặt đất món đồ chơi, cũng không thấy khóc giống, bởi vì chuyện như vậy các nàng đã sớm thấy thường xuyên. A tương đương a a, trẻ sơ sinh Anh ngữ có thể nghe hiểu nhân, đại khái cũng chỉ có bọn họ như vậy tiểu oa oa. Cũng không biết trao đổi bao lâu, ba cái tiểu oa oa đẩy cửa phòng ra, hướng bên ngoài thiên địa rộng lớn leo đi. Di cũng liền ăn xong bữa cơm, làm hai cái lão nhân rửa mặt xong tất, thần thanh khí sảng từ trên lầu đi xuống lúc, chỉ thấy được đại môn mở rộng, mà ba đứa hài tử đã sớm mất đi bóng dáng. Nếu là người bình thường đối mặt cái tình huống này, đã sớm lao ra đi khắp nơi tìm hài tử, nóng lòng thậm chí có thể lo lắng chết. Xem xét lại này một đôi lão phu thê, ổn định như lão cẩu, thậm chí còn có lòng dỗi rảnh đi phòng bếp, chuẩn bị chút nước trà điểm tâm, ngồi xuống từ từ địa phẩm nếm đứng lên. Như vậy nhàn nhã sinh hoạt, một mực kéo dài đến trạng vạng tối trời tối lúc, mới thấy được ba giờ Nhuyễn Bột Hầu trèo tới cửa nơi đó. Hướng về phía hai người cười thật vui vẻ dáng vẻ, nữ nhân rất là phỉ nhổ liếc mắt một cái lão đầu. Hừ hừ, nhìn một chút người tốt tôn tử, cũng tạng thành hình dáng ra sao? Đây là thần quân con cháu à? Một chút tôn quý dáng điệu cũng không có. Lão đầu có chút xấu hổ không dứt. Phu nhân không nên tức giận. Tạng là dơ bẩn điềm, tắm một cái còn có thể muốn. Khụ, ngược lại cũng lui không được hàng. Thôi đi, cho ngươi giặt rửa. Hài tử tế bỉ nộn nhục, da cũng phải bị ngươi rửa sạch xuống một tầng. Ngươi cho ta tránh xa một chút, tối nay không muốn nhìn thấy ngươi. Nữ nhân một tay một đứa bé, toàn bộ ném vào một cái chậu lớn bên trong. Động tác nhìn thô lỗ dã man, hoàn toàn không phải một nữ nhân nên có ôn nhu dáng vẻ. Trên thực tế nàng làm việc rất có chừng mực. Kia ba đứa hài tử chẳng những không có không thoải mái địa phương, ngược lại mở ra vô sỉ vả mặt. Ha ha ha cười vui mừng. Lão đầu điễn nghiêm mặt muốn tiến lên hỗ trợ. Phu nhân khổ cực, vi phu giúp ngươi chia sẻ một chút. Chúng ta một người chiếu cố một cái, tránh cho mệt nhọc, ngươi thật là phiền. Nhắc nhở ngươi cáp, cách hài tử xa một chút. Ta có thể không muốn uổng phí non nớt tôn tử bị ngươi cho trà sát hư rồi. Đi đi đi, bên ngoài nhi hóng gió đi. Nữ nhân không chút khách khí đem lão đầu cho đẩy ra ngoài cửa. Thật là một bộ không muốn gặp lại hắn dáng vẻ. Ai, nữ nhân a, yêu cầu ngươi thời điểm đi. Đối với ngươi vừa đánh vừa chửi. Không cần ngươi thời điểm đi. Hay lại là vừa đánh vừa chửi. Lại không thể học một ít bên trong sách nữ nhân. Làm một ôn lương hiền thục hiền nội trợ. Mệnh của ta sao khổ như vậy nha. Lão đầu ở bên ngoài khóc kể đứng lên. Rất nhiều đem quá hướng yêu hận tình cừu toàn bộ móc ra ngoài, để cho người ta phân xử tư thế. Không biết sao cái thế giới này liền mấy người bọn hắn người sống, có thể không người nào có thể giúp được hắn. Bên trong cửa, nữ nhân một bên tẩy rửa Nhuyễn Bột Hầu, một bên ngoài miệng lộ vẻ cười cùng tiểu oa oa môn vừa nói chuyện. Lão kia không thẹn thùng, ngoài miệng cũng không có đem cửa, chuyện gì đều tới ngoại khoan khoái. Còn nhiều cái tiểu quay quay tiểu không hiểu chuyện, nếu không thế nào cũng phải đem hắn quan ở bên ngoài cả đời. Nhìn hắn có thể nhắc tới bao lâu. Trên thực tế, lão đầu chỉ là kêu la rồi mấy câu cũng đã nhắm lại tội. Ngoài nhà tĩnh lặng, ngoại trừ côn trùng kêu vang chim hót, thật đúng là cho là nhân không thấy. Trên thực tế, sấp xỉ 1000 năm từ không chia cách hai người, vào giờ phút này rốt cuộc tách ra. Lão đầu tử bỏ lại hết thảy, cũng không biết chạy đi nơi nào. Giận đến nữ nhân chỉ thiên nguyền rủa địa, để cho hắn ra ngoài liền dẫm đạp cứt chó, gặp người đánh liền nấc, ban đêm nhất định làm ác mộng. Tóm lại, độc nhất là lòng dạ nữ nhân mà, nên an bài cũng phải an bài đứng lên.